Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, gocchuyenaudio.com. Tôi là Hàn Nghi Vũ. Đúng, tôi là tổng tài của công ty đứng đầu thế giới. Còn cô ấy là con của bạn thân tôi. Đúng, cô ấy là con gái của Lục Thanh Thần cùng ảnh hậu quốc tế An Bối Lạc. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là năm tôi 15 tuổi. Lúc đó cô ấy chỉ mới 3 tháng tuổi. Lúc ấy cô ấy đang ngồi trong lòng mẹ. Cô ấy thực sự rất rất đáng yêu. Nhìn cô ấy thực sự rất giống một cục bột nhỏ. Sau đó bạn tôi cũng là ba cô ấy giới thiệu cô ấy cho tôi. Thật kỳ lạ, một cô gái bé nhỏ ấy là không sợ khí thế bức người của tôi. Cô ấy dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc đó tôi nhìn lúc cô ấy, trông cô ấy thực sự vô cùng đáng yêu luôn. Cô ấy có ý muốn theo tôi. Không hiểu sao lòng tôi vui lạ thường. Nhưng ba cô ấy nói tôi sẽ không bế cô ấy. Cô ấy liền khóc to lên. Tôi khẽ nhíu mày, sau đó mọi người dỗ cô ấy. Cô ấy cũng không nín. Nhìn bộ dạng cô ấy thực sự đáng thương. Tôi đi lại bế cô ấy khỏi tay của An Bối Lạc. Sau đó cô ấy liền nín khóc. Tôi thấy trong lòng vui vẻ lạ thường. Nhìn bé con ngủ trong lòng mình. Đôi má phúng phính ấy. Tôi không nhịn được mà chọc chọc vài cái. Nhìn bé con trong vòng tay mình ngủ ngon như vậy. Cảm giác thật thích, hình như tôi vừa cười. Lâu lắm rồi tôi đã không cười. Bảo bối này thật biết cách làm cho người khác thoải mái. Từ đó tôi hay tới Lục ra chơi với bảo bối. Không gặp vật nhỏ đó một ngày là tôi đã thấy nhớ lắm rồi. Tôi rất vui khi tiếng đầu tiên cô ấy cất lên lại là chú Vũ, điều đó làm tôi vô cùng hạnh phúc. Có phải điều đó có nghĩa là trong lòng bảo bối tôi là người quan trọng nhất không? Khi biết tin cô ấy cai sữa, tôi liền lập kế hoạch cướp cô ấy về nhà mình. Lúc đó Thanh Thần, bố cô ấy có hỏi tôi có nỡ làm tổn thương cô ấy không? Tất nhiên là không, tại sao tôi lại làm hại một người còn quan trọng hơn tính mạng của mình được? Cuối cùng thì kế hoạch cướp cô ấy về cũng thành công. Cô ấy thực sự rất ngoan. Cô ấy chỉ yên lặng ở bên tôi, không quậy phá và phiền phức như những đứa trẻ con khác. Hơn nữa những lúc cô ấy làm nũng với tôi, quả thật cô ấy vô cùng dễ thương. Chứng kiến cô ấy trưởng thành, nên tôi không muốn cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào, nên năm cô ấy 2 tuổi tôi đã đổi tên công ty của mình thành Vũ Tuyền. Tôi muốn cho cả thế giới này biết, cô ấy là người duy nhất tôi quan tâm, là người tôi bảo vệ. Ai đụng tới cô ấy là định tới tôi. Còn, cách chương.